Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phần 348. Chương 348 huyền hà quỷ độ châu chấu, che trời lấp đất châu chấu rậm rạp, khắp nơi xuất hiện, lấy dự châu Tây Bắc giác, nạn châu chấu nhất nghiêm trọng, này dày đặc nạn châu chấu mấy ngày trước. Có chút đất xuống đi. Lúc ấy, vừa lúc vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ đánh qua Thái Nguyên hội dâng hương phó bản. Long Môn căn cứ bên này phân tích cục, còn có Hoàng Hà khẩu bên kia phân tích cục, đều cảm thấy đây là phó bản cuối cùng phong tỏa khu. Sẽ đi xuống dưới dự triệu, không nghĩ tới. Châu chấu ngừng nghỉ, chỉ là biểu tượng, quỷ thoại, áp nhắc nhở ở khu vực nội mọi người di động. Máy tính chờ thiết bị âm hồn đòi mạng vang lên sau, nguyên bản ngừng nghỉ chút châu chấu phần phật. Phần phật, ngóc đầu trở lại, châu chấu phân bố ở huyền hà đỏ đậm tam giác phong tỏa khu trong phạm vi. Cùng lúc trước tự phát xuất hiện tình huống không giống nhau. Lúc này đây xuất hiện châu chấu đàn, toàn thân màu vàng đất, trong mắt lại là màu đỏ. Từng con đỏ mắt châu chấu dừng ở phong tỏa khu, cũng không phát kiến trúc, cũng không hướng khu rừng, chỉ ở hoàng thổ khe rãnh. Hoàng thổ mặt lạc, bay nhanh điền sản trứng, đẻ trứng, chút chấu đàn tễ ở phải làm trên đường. Người quá xe quá, nhất định nghiền áp ra một tầng ghê tởm bạo trùng nước, huyền hà phong tỏa khu. Từ phong tỏa hình thành kia một khắc, liền bị trước thế kỷ 340 niên đại hôi mông sắc thái bao phủ. Âm hôi chung, sở hữu thành thị đều giống sắp biến thành từng mảnh quỷ thành, mắng thanh. Khóc thiên thưởng địa thanh không dứt bên tai, càng nhiều lại là ô tô. Vận chuyển đội cùng duyên hà hộ hà đội nhanh chóng tổ chức lên động tĩnh toàn bộ huyền hà khu vực. Sở hữu không chế cục. Hà tin bộ tất cả đều ở trước tiên vận chuyển lên. Mọi người tay, toàn hướng Hoàng Hà Đại Đê đập thượng đánh tới huyền hà quỷ độ phó bản cần thiết thông quan. Phó bản sở hữu người chơi, cho dù là toàn đã chết, cũng đến đem phó bản đánh thông quan không sai, nhưng hiện thực người. Cũng không thể cái gì đều không làm, rầm rầm. Huyền hà mực nước ở bay nhanh mà hướng lên trên trướng, cùng. Điền Nam Sơn Vương, sắp sống lại trước. Khu nội cư dân tận khả năng tị nạn trong nhà bất đồng. Lúc này đây, huyền hà chung cuộc khu hình thành, phó bản khu mọi người, lấy khống chế cục chuyên viên, chưa tiến phó bản khu vực người chơi cầm đầu. Còn lại hà khu quần chúng vi hậu bị, toàn bộ hướng Hoàng Hà nói nhào tới, Điền Nam Sơn Vương, thông quan trước. Tam chấn uy lực ở hiện thực sinh ra bộ phận ảnh hưởng kia một lần. Điền Nam dãy núi đồng dạng ẩn ẩn chấn động. Thẳng đến Sơn Vương bị phong áp mới ngưng hẳn. Vạn nhất lúc này đây huyền hà phó bản động tĩnh. Chấn động đê làm sao bây giờ? Vạn nhất phó bản chung cuộc động tĩnh quá lớn. Nước sông bạo trương hướng suy sụp đại đê làm sao bây giờ? Sông lớn không dung có thất. Bất luận cái gì nguy hiểm sinh ra khả năng, đều cần thiết toàn lực đi tiêu mất, Long Môn căn cứ một tổ nghe lệnh bảo vệ cho huyền hà cắt quỷ. Khẩu, phối hợp hà bá củng cố công tác, căn cứ hậu cần nhị tổ nghe lệnh, leng keng. Huyền hà quỷ độ chung cuộc khu vực đã tỏa định, thỉnh phó bản người chơi mau chóng hội hợp đến tỏa định khu. Cảnh cáo. Phó bản sinh tồn thời gian hao hết trước, chưa đuổi tới tỏa định khu người chơi, tự động đào thải. Cảnh cáo, phó bản sinh tồn thời gian hao hết trước, người chơi phó bản nhiệm vụ hoàn thành số lượng thấp hơn 2. Phó bản đánh giá tự động giáng cấp, từng đạo đòi mạng dường như hệ thống nhắc nhở âm, ở sở hữu người chơi bên tai soát ra, quái dị là từ chấp niệm. Quán khí chờ mặt trái tính đồ vật ngưng tụ thành, phần lớn cực đoan, khó có thể câu thông, không nói rửa sạch, Hoàng Hà sông phần cùng bờ sông biên, bởi vì cứu đi lên, miếu trước thôn, thôn dân. vẫn là đã chết. Hoàng Hà bầm thây cuồn cuộn sôi trào, nhìn chằm chằm trên bờ người sống, muốn đi lên lấy bọn họ tánh mạng sống. Sống, sống, bằng gì chúng nó không thể tồn tại? Bằng gì chúng nó thân nhân thôn người cũng không thể sống a? Chúng nó không thể sống, tất cả mọi người không thể sống tận trời. Ác độc oán khí từ sau lưng truyền đến. Thảo, cái gì ngoạn ý? Vội vàng thoát thân, La Lan Chu quay đầu vừa thấy, sau lưng trong xương đen, vô số đoạn thi đứt tay trên mặt đất kích động, ruột treo đầu người, nhân thủ tễ thi chân khối kia cảnh tượng, so tất ít tác chứ danh trừu tượng họa còn trừu tượng còn địa ngục. Liếc mắt một cái là có thể làm người đem cách cách đêm cơm toàn nhổ ra, đừng nhìn. Chạy mau, Tống Nguyệt Mi hét lớn một tiếng. Hoàng phần cùng chỗ đường sông có cổ quái, đường sông phụ cận thôn. Con đường đồng dạng bao phủ ở một tầng âm hắc quang điều, một đầu chạy tới. Cùng chui vào cái gì cũ phim kinh dị không hai dạng, ngũ hành lục đạo chờ tu tập tâm pháp. Có chính đạo truyền thừa phó bản nhân vật, càng là mỗi người sắc mặt ngưng trầm, ngạch mạo mồ hôi chung quanh này đó âm hắc quỷ khí. Cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Trước đó, ngũ hành lục đạo ở tấn thiểm Hoàng Hà ven bờ hành tàu, gặp được quá rất nhiều đáng sợ cảnh tượng, nhưng liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Hoàng Hà mấy tự đại chỗ ngoặt tình huống, có thể nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Này chói lọi, đã là một hồi sắp bùng nổ đại quỷ hoa, đều loạn thành cái dạng này. Sao cái không ai cùng triều đình hội báo? Vệ mười đạo kinh giận đan sen, hội báo cái gì? Thái Nguyên nhập kinh đô quan đạo, đều cấp cung hội dâng hương. Trường sinh môn cấp đem, hồ bò cạp nữ ứng. Vệ mười đạo lại mắng hai câu, đoàn người chạy như điên đi. Ra ngoài ba bốn dặm, đi theo người chèo thuyền nhóm đã không được. Mỗi người thở hổn hển như nghiêu, lại chạy xuống đi. Phổi đều phải tạc, cũng may, miếu trước thôn, thôn dân bầm thây bị hạn chế ở Hoàng Hà nói chung. Nảy lên ngạn đuổi theo đại khái 70-80 mễ, đã bị màu đen nước sông xả trở về, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, kích phát mặt trái bắp, miếu trước thôn thôn dân, oán hận. Leng keng, chúc mừng người chơi, La Lan Chu, kích phát mặt trái bắp. Miếu trước thôn thôn dân, oán hận. Chúc mừng người chơi, VX. Liên tiếp âm phủ hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream soát ra, chú ý độ đạt tới huyền hà phó bản. Đỉnh phòng livestream mau bị khí nứt, gì ngoại ý, cứu đều cứu, còn ghi hận chúng ta người chơi chính là quỷ. Những cái đó ngoạn ý không nói người lý một đống tề tôn. Tẫn vội vàng khi dễ tốt hùng hùng hổ hổ làn đạn từ phòng livestream quét qua đi. Trung tâm một đội, nhị đội, ngũ hành lục đạo đám người dần dần mà chậm lại tốc độ. Bầm thây khối hoán khí tỏa định bọn họ. Mỗi người chỉ cần dựa Hoàng Hà thủy gần một chút là có thể cảm giác được cái loại này chát xương cốt âm độc. Ngũ hành lục đạo viện thủ thở dài. Nguyên bản một đoạn này Hoàng Hà nói liền chen đầy khối thi thể, cần thiết vòng qua đi, hiện tại lại bị tàn sát băm thi thôn oán khí quấn lên. Kế tiếp, bọn họ liền càng không biện pháp đi thủy lộ, chỉ có thể đi đường bộ, bọn họ này một hàng. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch nhưng thật ra có thể lấy vệ ra thợ đá thuật. Sử dụng cục đá mã lừa kéo xe. Hàng mã đạo trưởng cũng có thể cách làm, cho người ta dán thần hành áo choàng, nhưng không khéo, lúc này bọn họ mấy cái trên người đều còn cõng tổ bài. Mượn tổ bài bối, đi xác quỷ, không biện pháp dùng những cái đó yêu cầu thời gian dài duy trì pháp. Thuật, do dự gian, ngụy thiếu, thủ hạ tân đến kia một đội người lại đây, trung tâm nhị đội tuy rằng ở trong căn cứ. Đánh số là nhị đội, nhưng bọn họ không hổ là long môn căn cứ tổng hợp thực lực. Chỉnh thể xứng bộ nhất cân đối một chi tiểu đội ở bài trừ la phó đội trưởng cái này tổ đội trước. không nghĩ tới kỹ năng sẽ dần dần ngoại thành cái kia cầu bộ dáng ngoài ý muốn nhân tố sau. Nhị đội tất cả mọi người ít nhất có giống nhau cực thích hợp đoàn đội hợp tác kỹ năng, dùng cái này, Tiết Nguyệt Bạch nhanh chóng nói, trung tâm nhị đội hai tên người chơi ra tới. Bọn họ hai tay vừa lật, từng cây đầu gỗ từ trong tay rơi xuống, đảo mắt đáp thành mấy cái kỳ quái đầu gỗ xe ngựa, Tiết Nguyệt Bạch trong đội một khác người chơi tắc. Có chút bất an mà nhìn ngũ hành lục đạo liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy hắn cái còi. Ra sức một thổi, đen nhánh hắc quỷ sương mù. Ba bốn ăn mặc rách tung tóe, hoạt thi, đuổi đi lên. Tự phát đứng ở xe ngựa biên, bởi vì người nhiều, hoạt thi, thi công không đủ. Trung tâm một đội bên này đường tần tư duy nhanh nhẹn. Kéo một cát, cắt ra mười mấy giấy trắng người. Giấy trắng mã, người giấy hàng mã kéo xe. Hồ bò cạp nữ khen đường tần một câu. Mọi người nắm chặt thời gian thượng này quỷ khí dày đặc ngựa xe. Vì giảm bớt trên đường bị quỷ vật công kích khả năng. Tống Nguyệt Mi dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Lấy ra nàng, cổ mầu ảo thuật môn, diễn kèn sô na. Ê-a-a mà giả, quỷ gà kiệu, thổi lên. Bị liên tiếp sự tình sợ tới mức không nhẹ giao huyện cũ người. Chơi, ngoặc kép, một màn này hảo sinh quen mắt, bọn họ trung tâm đội rốt cuộc là như thế nào làm được. Dọa người giả quỷ như vậy thuần thục, không ai lo lắng, giống không giống người. Hoạt thi cùng người giấy, có hay không quỷ quyền. Quỷ ngựa xe mới vừa mở ra động. Liền lệnh cưỡng chế La Lan Chu dùng ra hắn kia không rơi quỷ sau thiếu âm đức kỹ năng dùng liền. Chờ làm lạnh qua đi lập tức tục tiếp. Nửa khẩu khí không đình mà hướng đường sông phía dưới lên đường, càng lên đường. Ngũ hành lục đạo, viện thủ nhóm tâm càng trầm càng bất an, quỷ khí. Quỷ khí càng ngày càng nặng. Hoàng Hà nói hai bên bị bao phủ ở càng ngày càng nùng âm quỷ khí. Mấy ngày liền đầu cũng chiếu không tiến vào, ngũ hành lục đạo còn chỉ là bất an. Người chơi lại như áp ngàn vạn gánh huyền hà phong tỏa khu. Bọn họ tiến huyền hà phong tỏa khu. Khu vực này ở hệ thống cấp ra trên bản đồ, đã bị màu đỏ sậm lấp đầy. Liền nửa khối nhan sắc hơi thiển địa phương đều tìm không thấy. Này hắn nhị đại cữu, rốt cuộc muốn như thế nào đánh? Đem người chơi toàn điền này một mảnh, đều điền bất mãn đi, vệ gia thạch bùa chú, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bỗng nhiên đồng thời quát bảo ngưng lại đại gia. Tam ca, tứ ca đã tới nơi này, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.